Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 223 cường địch tài chính và kinh tế. Về đối phó kinh tế học viện chiến thuật, 404 phòng ngủ thương thảo một buổi tối. Dù sao trước đánh qua một lần hai đội, sơ kỳ cũng đã tương đối gian nan. Lần này nhưng là đánh một đội, xem ra chỉ có thể đổi đường. Kỳ Chiêu Chí thắng rồi. Cái này đưa tới Hạ Tân trở lại phòng cho thuê. Trong lúc ngủ mơ cũng đang lo lắng lấy chế địch sách lược. Dù sao hắn làm qua kinh tế học viện giáo luyện, đại thể lý giải mỗi người bọn họ đấu pháp, tập tính. Hạ Tân ở trong đầu biểu diễn một lần phe thắng lợi thể thức. Cảm giác cuối cùng đều sẽ bị hủy bởi những người khác trong tay. Tuy là hắn muốn nói đại gia nghiêm túc, kỳ thực cùng kinh tế học viện có đánh. Hơn nữa, nếu như có thể làm cho mình đánh ép lời nói. Bất quá lời này hắn không nói ra miệng, bởi vì mọi người đều là ôm một bộ chơi vui vẻ tâm tình tới. Đối phương thắng bại không có coi trọng như vậy. Hắn không muốn mất hứng. Có thể thắng tự nhiên vui vẻ, thua cũng không còn gì. Cho nên, tận lực ở hạn định anh hùng bên trong đánh ra chính mình uy lực lớn nhất a. Thẳng đến sáng sớm mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đầu còn đang suy nghĩ đoàn chiến sự tình. Mặc dù là lễ bái thiên, cũng đã theo thói quen dậy sớm, đem đặt ở trên người mình xinh xắn lanh lợi tiểu thân bản cho đẩy sang một bên. Cẩn thận cho đêm hè đắp chăn lên, để tránh khỏi thức dậy nàng. Tại nơi trơn nhẵn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng bấm một cái, lộ ra bất đắc dĩ nụ cười. Lúc này mới vào phòng tắm rửa mặt, sau đó ra ngoại thất, trên ghế salon như cũ đoan trang tĩnh tọa như nữ thần vậy làm người ta ngưỡng mộ dáng người. Mang theo một kỳ diệu làm người ta an tâm yên tĩnh cảm giác. Hạ Tân ở rót hai chén bánh kem sau đó, ở trên ghế salon lãnh tuyết đồng bên cạnh ngồi xuống. Lệ cũ cùng nhìn tin tức sáng sớm, bái cái này tin tức sáng sớm ban tặng. Hạ Tân đối với trong thành phố các loại mới mở tiệm, nơi nào kiến trúc vi phạm luật lệ, nơi nào chất lượng nước siêu tiêu, nơi nào tông xe người chết, thậm chí nhà ai tiểu cẩu cùng con mèo nhỏ ghép thành đôi đều nhất thanh nhị sở. Tuy là hắn đến nay không có phát hiện những tin tức này có ý nghĩa gì. Hạ Tân thuận miệng hỏi, hội học sinh, vẫn ổn chứ? Lãnh Tuyết Đồng cũng thuận miệng trả lời, không có gì. Vẫn là như vậy, cái gì đó hay là hội trưởng hội học sinh, cũng không có thực hiện quét nhà cầu hứa hẹn. Đơn giản chính là Hạ Tân cũng không phải như vậy theo đuổi không bỏ nhân. Được rồi, lần trước ban hội, vì sao ngươi cự tuyệt làm lớp trưởng? Hẳn không phải là bận quá nguyên nhân a? Nói là bởi vì hội học sinh vội vàng, có thể Lãnh Tuyết Đồng cao trung là hội trưởng hội học sinh. Hẳn là bận rộn hơn mới đúng. Cũng như cũ làm tiểu đội trưởng a, vốn tưởng rằng từ dự bị chuyển chính thức, tiểu đội trưởng phải là Lãnh Tuyết Đồng không thể nghi ngờ. Ai nghĩ đến nàng cự tuyệt, tiểu đội trưởng để cho duy nhất một vị tranh cử người. Triệu Giai Dĩnh, cũng là một vị xinh đẹp gia cảnh tốt. Lúc đó vào phòng ngủ thời điểm, yêu cầu Hạ Tân giúp đỡ lau tủ quần áo kia mà. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, thật lâu chỉ có thật dài thở ra một hơi. Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Ở trong phòng ngủ, Giai Dĩnh nói nàng từ tiểu học đến cao trung vẫn là tiểu đội trưởng. Đại học cũng muốn tiếp tục làm. Nàng khóc, ngạch, thì ra là thế. Cho nên Lãnh Tuyết Đồng liền cự tuyệt. Dù sao nếu như nàng không chủ động cự tuyệt, lấy ở trường học, ở lớp học nhân khí, Triệu Giai Dĩnh không có bất kỳ cơ hội nào. Chỉ có thể nói không phải Triệu Giai Dĩnh không mạnh, mà là Lãnh Tuyết Đồng thực sự quá cường đại. Cư nhiên cố ý đem tiểu đội trưởng nhường cho người khác. Hạ Tân có chút ngoài ý muốn. Thì ra vẫn chính trực không phải a, Lãnh Tuyết Đồng cũng sẽ làm loại sự tình này. Xem như là vì người khác suy nghĩ sao. Bất quá cảm giác nữ sinh kia không giống như là biết khóc dáng vẻ a. Ba người ăn xong cơm trưa, Hạ Tân đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đêm hè vội vã gọi hắn lại. Vài hớp đem cơm lột sạch. Cát ca, chờ ta một chút. Ngươi là muốn đi thi đấu sao? Ta cũng muốn đi xem. Hạ Tân ở cửa mang giày. Nói, ngạch, ngươi không đi cùng học ra chơi sao? Đêm hè dép cùng sàn nhà phát sinh, lộc cộc đát tiếng vang. Một cái phi chạy vội tới. Lắc đầu nói, không đi, nhà nàng quá lớn, luôn lạc đường. Đêm hè nói xong nháy sáng trông suốt đôi mắt nhìn Hạ Tân. Ta đi cấp ngươi nỗ lực lên a, đem những tên bại hoại kia hết thảy đều đả đảo. Hạ Tân lộ ra có chút nụ cười khổ sở nói. Được rồi, ngươi liền cẩn thận đợi ở nhà chơi game a. Nơi đó có điểm loạn, ta chiếu cố không tốt ngươi. Đêm hè nhất thời bày ra khuôn mặt đau khổ, nhỏ giọng nói. A, ta không muốn cùng lãnh huyết thần quan đợi cùng một chỗ lạp. Nếu như hấp cùng một dạng không khí ta nhất định sẽ bị ô nhiễm. Ngoan a, trở về ngọa thất chơi một hồi máy vi tính a. Đánh xong ta sẽ rất mau trở lại đến ngươi. Hạ Tân sờ sờ đêm hè đầu nhỏ liền đi ra ngoài. Đương nhiên, nguyên nhân không phải là bởi vì loạn, mà là Hạ Tân cảm thấy thất bại. Hắn cũng không muốn làm cho muội muội chứng kiến chính mình thua dáng vẻ. Dùng đêm hè lại nói, hắn hẳn là đem những tên bại hoại kia hết thảy đều đả đảo. Như vậy mới xứng đáng trên nàng Vladimir công chúa đệ nhất thân thuộc xưng hào. Võng già người bên trong cân nhắc thiếu rất nhiều. Dù sao tại cái khác người xem tới, không có gì bất ngờ xảy ra. Kinh tế học viện chắc là ung dung cây Âu rơi phát thanh truyền thông. Mặc dù bây giờ phát thanh truyền thông vài phần vượt lên đầu, vậy cũng bất quá là bởi vì đánh trước rồi hai kinh nghiệm bảo bảo. Vận khí tốt mà thôi. Mà Giang Nam Đại học đánh kinh nghiệm bảo bảo Đại học Nông nghiệp, tự không cần phải nói. Còn như một trận khác, cũng không có người quan tâm. Cuộc chiến này còn chưa đánh đâu. Bên ta đại tướng cũng đã rất không có tiền đồ tự động phản bội. Trương Phong nịnh nọt nói. Thi kỳ muội muội, chúng ta chủ động chịu thua lời nói. Chủ nhật cùng đi ra ngoài chơi có thể chứ? Tăng Tuấn vẻ mặt thâm tình nói. Thi kỳ, trận này số mệnh quyết đấu. Xem ra đã không cách nào tránh khỏi rồi. Ta điều có thể làm, chỉ có dâng lên ta lần đầu tiên. Trần Đông nói. Cái kia, có thể cho ngươi chụp mấy tấm hình sao? Mấy tờ là tốt rồi. Ta cam đoan không phải phách đáy quần. Ngô Tử Văn nói. Có thể cầu giao du sao? Sau đó một đám người chỉnh tề nhìn về phía Hạ Tân. Liền thừa lại Hạ Tân chưa nói một chút gì. 404 phòng ngủ từ trước đến nay phải giữ vững đối nội đối ngoại một lòng. Ngay cả đùa giỡn muội chỉ đều phải cùng tiến lên. Bất quá Hạ Tân hơn nữa ngày biệt xuất một cái câu. Buổi chiều khỏe, làm cho mấy người hung hăng khách sáo hắn một phen. Không có cốt khí, không đồng lòng, thật vô dụng, không phải nam nhân. Hạ Tân tức giận trắng mặt nhìn mấy người liếc mắt. Thư Nguyệt Vũ, Trúc Hiểu Huyên ngay ở bên cạnh theo dõi hắn đâu. Hắn nào dám nói cái gì? Đương nhiên, mấy người đều bị trở thành con ruồi. Hết thảy bị Hạ Thi Kỳ không thấy. Song phương đều biết gốc tích. Rất nhanh tiến nhập ban chọn hình ảnh. Thành thứ nhất, Kinh tế học viện ở Lam Sắc Phương. Trực tiếp đối đầu tính ban rớt Hạ Tân Gangplank. Dù sao lần trước tiễn Đại học Nông nghiệp hai cái kính bạo toàn ra thùng. Lật bàn tình huống để cho bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ. Sau đó là Irelia. Cuối cùng là Cassadin, hết thảy là Hạ Tân đã dùng qua anh hùng. Rất rõ ràng biết bọn họ ở tận lực nhằm vào Hạ Tân. Thành này 404 phòng ngủ thí nghiệm dưới đại chiêu chảy đấu pháp. Đường trên Rumble, đánh rừng Amiumiu, đường giữa Oriana, phụ trợ Melfi, Edgrep. Trận này dung phải nói tạm được, là một siêu cường đánh đoàn đội hình. Chỉ cần Amiumiu, Melfi có thể khống ở 3-4 cái, phía sau tiếp nối đi lớn tuyệt đối đủ dây người. Cho dù là thịt, cũng phải đem hắn đánh thành thịt bọt. Hạ Tân suy nghĩ một chút, muốn nói duy nhất chuyện xấu, liền là đối phương đường giữa Z. Thành thứ nhất, Kinh tế học viện tránh được cùng Hạ Tân đối phương tuyến tình huống. Rõ ràng là rất cường thế Lucian thêm Therese tổ hợp, lại chủ động lựa chọn đổi dây, bỏ qua đệ một con rồng nhỏ. Chạy tới đường trên, hiển nhiên là rõ ràng Hạ Tân tuyến thượng đặc biệt cường thế. không muốn để cho hai bên đường trên đối phương tuyến. Bởi vì theo Kinh tế Học viện thống kê không trọn vẹn, Hạ Tân Bình quân đơn giết đối diện đường trên thời gian ở 4 phân nửa tả hữu. Thực lực tương đương khủng bố. Đường giữa đội ngũ đường trên căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên Kinh tế Học viện lựa chọn Tị Kỳ Phong mang chiến thuật. Đối mặt đường trên hai cá nhân, Hạ Tân cũng không có biện pháp. Không chịu nổi phụ trợ quấy rầy, Rambo chỉ có thể theo Miu Miu soát rừng. Tuy là bắt lại đệ một con rồng nhỏ, thế nhưng đối phương hiển nhiên liền ăn chết Hạ Tân. Rambo đi đâu con đường, cũng trọng điểm quan tâm con đường kia. Tình nguyện làm cho S phát triển, cũng không làm cho Rambo đứng lên. Cơ hồ là Hạ Tân ở trên, đối diện Elise liền ẩn núp đường trên. Hạ Tân dưới, đối diện Elise bỏ chạy hạ bộ. Hơn nữa Hạ Thi Kỳ thực lực quả nhiên không tầm thường. Ở dây thăng 6 cấp trong nháy mắt mở ra đại chiêu. Đơn giết Oriana một lần. Tiến đường trên sát nhân đầu là có thể thu được ưu thế cự lớn. Hạ Tân nhất thời có loại dự cảm xấu. Muôn ngàn lần không thể làm cho Z đứng lên. Hết lần này tới lần khác dự cảm kia hoàn thành thật. Tại đối diện ba người bao tình huống. Đánh xong 2-2. Z bắt lại hai đầu. Sau đó đối diện Z mở ra sung sướng đơn mang cuộc hành trình. Chính là không phải đoàn. Vô hạn mang. Muốn nói làm cho trời sinh đoàn chiến Rambo đi đối mặt trời sinh thích hợp một mình đấu Z. Đó cũng quá làm khó dễ Rambo rồi. Huống chi Z trên người nhiều cái đầu. Thật sớm tự ra rồi rách nát. U mộng. Rambo đi qua đó chính là đưa. Tình huống rất nhanh chuyển tiếp đột ngột. Tuy là Tử Sắc Phương liều mạng tìm kiếm đánh đoàn thời cơ. Liền Tử Sắc Phương trận này dung. Dù cho lạc hậu cái 5.000 kinh tế. Chỉ cần có thể đoàn. Đó cũng là có thể ung dung chiến thắng. Có thể Kinh tế Học viện chính là không phải đoàn. Chiến lược rất rõ ràng. 4-1 phần mang. Vô hạn tha. Tử Sắc Phương bên này không ai dám một người đi tìm Z. Thậm chí hai người đi đều có thể bị Thanh Tú chết một người. Tuy là muốn đẩy mạnh, có thể đẩy trụ thủ đoạn hiện tại quả là quá đơn độc. Đối diện bốn người thủ tình huống, Tử Sắc Phương cũng chỉ có thể dựa vào Oriana cùng Grab Bình A trụ. Còn không bằng Z đẩy nhanh đâu. Tình huống này làm cho Hạ Tân cũng không có thể vô lực. Tuy là hắn am hiểu thao tác hình anh hùng, am hiểu tiến đường trên thiêu, nhưng chơi một Rambo, cũng thực sự ứng phó không được Z a. Cái này cùng làm cho cầm thìa đi theo cầm dao phay luận võ giống nhau nực cười. Cuối cùng, ở 39 phút, Tử Sắc Phương thảm bại. Bị 4-1 phân mang tươi sống mang chết. Cùng Hạ Tân dự đoán giống nhau. Vẫn thua rồi. Đối phó những đội ngũ khác có thể tùy ý điểm. Kinh tế Học viện, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mang ra một bộ đội hình hệ thống là có thể đánh thắng. Trận này thất bại ngoại trừ làm cho mấy người xác nhận đại chiêu lưu không dễ chơi ở ngoài. Cũng xác nhận một chuyện khác. Quả nhiên thua thi đấu vẫn sẽ khiến người ta khó chịu a. Nói đến bất khả tư nghị. Đây chính là mấy người dự thi tới nay. Thua trận đầu. Trước rõ ràng dù cho lớn hơn nữa ngược gió. Cũng phiên bàn qua. Bởi vì mấy người nhất là đều am hiểu đánh hậu kỳ. Tương đương am hiểu đoàn chiến đấu. Trận hình, cho nên hậu kỳ chiến lực tương đối cao. Còn có một chút là, ngay cả mấy người chính mình cũng không phát hiện. Đáy lòng mơ hồ đang mong đợi. Lớn hơn nữa ngược gió. Hạ Tân cũng có thể cay đứng lên. Tỉ như đối phương Đại học Nông nghiệp hai đêm. Hạ Tân đánh liền ra bạo tạc vậy thương tổn. Trong nháy mắt phiên bàn. Khó chịu, rất khó chịu. Không giống với những ngày qua hỉ hả. Ở thua sau cuộc tranh tài. Mấy người đều là trầm mặc không nói. Lặng lặng nhìn chằm chằm màn hình. Không ai nói. Tại sao phải thua? Sao trên nữ nhân vong? Sao lại thế thua? Tại loại này trọng yếu trường hợp. Thực sự không muốn thua. Thậm chí thẳng đến thứ hai thanh đấu võ trước. Mấy người ngồi ghế trên. Đều không một người nói chuyện rồi. Sau đó, Lam Sắc Phương 404 phòng ngủ bắt đầu thí sinh rồi. Mặc dù mọi người kỳ thực cũng không có câu thông tốt muốn chọn cái gì đội hình. Nhưng, mấy đáy lòng của người ta đã lòng biết rõ. Cái chuôi này phải thắng.